Chiến Long Vô Song, chương 772, gocchuyenaudio.com. Trần Ninh cười nói, bọn họ không chỉ sợ mình anh, mà là sợ quốc gia hùng mạnh đằng sau chúng ta. Chấm, bởi vì chúng ta có quốc gia chống lưng nên bọn họ không dám lộn xộn. Tống Xính Đình cười nói, tự hào về tổ quốc của chúng ta. Chấm, tâm trạng của Trần Ninh không hề bị ảnh hưởng. Anh và Tống Xính Đình không vội về khách sạn, mà hỏi người qua đường nơi nào có gì chơi vui. Người qua đường nhìn thấy nhóm, người Trần Ninh là người Hoa Hạ thì dùng tiếng Trung bập bẹ của người nước ngoài nói với nhóm Trần Ninh. Phía trước có một khu phố tên là phố Hoa Hạ 70. Người dân sống ở đó là người từ Hoa Hạ chuyển đến. Cũng có nhiều cửa hàng do người Hoa Hạ mở, tôi nghĩ các bạn nên đến đó để mua sắm. Trần Ninh và Tống Xính Đình nghe vậy thì rất thích thú, họ lập tức đi đến khu phố mà người dân địa phương chỉ. Quả nhiên, vừa đến con đường đi. Vào khu phố đã nhìn thấy một hàng chữ Hán rất to. Phố Hoa Hạ, sau khi đi bộ vào khu phố thì thấy bên trong có rất nhiều nhà hàng món Trung, có rất nhiều quầy hàng nhỏ khác nhau trên phố, đều bán đồ chơi và đồ ăn vặt của Hoa Hạ. Ở đây người qua lại cũng rất đông đúc, không chỉ có người Đông Doanh mà còn có người ngoại quốc da trắng tóc vàng mắt xanh, và người da đen với hàm răng trắng bóc. Tất nhiên, hầu hết người ở đây đều là người Hoa Hạ. Tống Xính Đình ngạc nhiên nói. Thật thần kỳ, nếu em không biết rằng đây là Kyoto, Đông Doanh thì chắc tôi sẽ có cảm giác như đang đi dạo trên đường phố Quảng Châu vào ban đêm vậy. Trần Ninh cũng cười nói. Đúng vậy, thật không thể tin được. Tống Xính Đình chỉ về phía trước. Anh nhìn kìa, có thịt dê xiên nướng của miền Bắc Hoa Hạ chúng ta. Mau nếm thử đi. Trần Ninh, Tống Xính Đình, Điền Trử và Tần Phượng Hoàng đến trước một gian hàng thịt dê xiên nướng, phát hiện chủ quầy thịt nướng là một cậu thanh niên, tóc nhuộm vàng, trên người có rất nhiều hình xăm. Tống Xính Đình khẽ cau mày, cô đoán có lẽ là do người Hoa Hạ ở chỗ này làm ăn cũng không dễ nên ai cũng cố tình nhuộm tóc xăm trổ để bản thân trở nên dữ dằn một chút để không bị bắt nạt chăng? Cô đã đoán đúng một nửa. Những người Hoa Hạ ở đây, trên thực tế, rất nhiều người đều đã gia nhập Hồng Môn để tránh bị ức hiếp. Hầu hết những người ở đây đều có liên quan đến Hồng Môn. Ngoài ra, ở đây có rất nhiều kẻ lừa đảo, đặc biệt là những người đồng bào đến đây du lịch lừa đảo rất khủng khiếp. Vì bọn họ lừa đảo người Đông Doanh, khiến cho người Đông Doanh tìm đến ở đây gây chuyện, nhưng những đồng hương đã đến đây du lịch rồi còn lừa đảo đó lại câm nín không dám nói gì. Tống Xính Đình chỉ muốn một ít xiên thịt dê nướng. Trần Ninh đột nhiên ngăn cô lại, em đừng kêu, xiên thịt ở đây làm từ thịt chuột không phải thịt dê. Tống Xính Đình nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt, lập tức từ bỏ. Cậu thanh niên tóc vàng chủ quầy, thịt nướng lập tức sòn sồn lên, chửi bới mấy người Trần Ninh. Tống Xính Đình biết Trần Ninh nóng nảy nên vội vàng đưa Trần Ninh đi vì sự Trần Ninh sẽ tức giận. Đi chưa được vài bước thì bọn họ bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ Hoa Hạ bị mấy tên đàn ông cao lớn mạnh mẽ kéo vào ngõ nhỏ, người phụ nữ Hoa Hạ la hét kêu cứu nhưng những người xung quanh đều rừng rưng. Tống Xính Đình nhìn thấy cảnh này không khỏi hô lên, người phụ nữ đó, nói tiếng Trung của chúng ta, cô ấy là người Hoa Hạ của chúng ta giúp cô ấy đi. Trần Ninh nói, được, gocchuyenaudio.com. Nhóm người Trần Ninh lập tức đuổi theo bọn họ đi vào trong ngõ. Điền Trử hét lên, buông cô gái đó ra. Thế nhưng, cảnh trước mắt lại khiến cho nhóm người Trần Ninh kinh ngạc không thốt nên lời. Chỉ nhìn thấy ở phía cuối con hẻm, hóa ra là một lối vào vô cùng cổ kính. Hàng trăm tên đàn ông sát khí đằng đằng đang đứng xung quanh một người đàn ông trung niên có thân hình mập mạp. Người đàn ông trung niên này có khuôn mặt đầy thịt xăm đầy rồng hổ toàn thân toát ra vẻ bá khí ngút trời cách trương.